Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 210. Huynh đệ ngươi ra cái giá. Việt nhân sợ hãi thán phục. Nhìn qua bộ này bị Đan Chu kéo qua kình thiên tay lớn, mà Vân Tái càng là sợ ngây người. Đan Chu lần này chế tác chu kỳ ngắn rất nhiều, mà còn tựa hồ là dựa vào hắn một người hoàn thành. Bởi vì mang mãn chi dã mộc công sư ngay tại vội vàng vận hành thử xe bắn tên, cho nên nói như vậy, bọn hắn là sẽ không đi cùng Đan Chu làm cái này sao, không nên kinh ngạc. Đây chỉ là một trận thí nghiệm cơ. Đan Chu đối Vân Tái, đại vu sư đám người giải thích, vật này kiên cố độ khả năng cũng không có các ngươi trong tưởng tượng tốt như vậy. Bởi vì những tài liệu này là ta lâm thời đốn củi, mài cưa ra tới. Mọi người đều biết, đẩy nhanh tốc độ đồ vật đều không phải là rất tốt. Ta chỉ là muốn mau chóng làm ra một cái bản mẫu, tiếp đó thử một lần, nhìn xem có thể hay không vận hành mà thôi. Đạp luân cần trục là cổ điển thời đại trọng yếu công trình khí giới, mặc dù cấu tạo so sánh hậu thế xoáy cánh tay các loại cần trục phải giản đơn. Thế nhưng chính như Đan Chu từng nói, giản đơn thuộc về giản đơn, nhưng lại không phải đẩy nhanh tốc độ liền có thể đuổi ra. Từ lúc Đan Chu bị Vân Tái giải tỏa bánh răng thiên phú, hắn liền tại cái này đầu trên đường phi nước đại cũng không còn có thể quay về. Đương nhiên bánh răng cũng không phải là nói chế tác được liền có thể lập tức đưa vào sử dụng. Làm bằng gỗ bánh răng mài mòn nghiêm trọng, bao quát bàn kéo các loại một hệ liệt chuyển động loại làm bằng gỗ máy móc. Cho nên thế nào chọn lựa vật liệu gỗ, chính là mộc công sư hạng nhất trường đại học nghiệp. Đan Chu mắt quầng thâm đó có thể thấy được hắn đoạn này thời gian mệt nhọc. Lúc này hắn chính kêu gọi bến tàu phương Nam chiến sĩ, bắt đầu đối vật này tiến hành lần thứ nhất kiểm tra. Trên thuyền lớn hàng hóa bị cần trục treo lên. Đây chỉ là một giản đơn kiểm tra, mà Việt nhân chỗ vận chuyển vật tư bên trong, chỉ có vài cái là đặc biệt lớn hòm gỗ. Sơn Hải thời đại cổ Việt người, thủ công nghiệp phát đạt, cái dương này chủng loại một dạng đồ vật sớm đã bị phát minh ra đến. Chỉ có điều tại bọn hắn trong miệng cũng không phải là gọi như vậy. Nói trắng ra là, đây chính là cái thừa thả hàng hóa vật chứa. Mọi người sử dụng gốm loại chế phẩm, còn không phải bởi vì mảnh gỗ chế phẩm dễ dàng mốc meo. Thế nhưng đồ gốm không thể xem như đi xa vận chuyển đồ vật. Thứ này dễ dàng đập lấy bể nát, cho nên dương gỗ chính là tốt nhất thừa thả hàng hóa đồ vật. Kình thiên tay lớn đem làm bằng gỗ cái dương treo lên đến cực lớn, trầm trọng dây thừng theo ổ quay xoắn động. Việt nhân nơi nào thấy qua loại này đại bảo bối, từng cái kinh hô lên, tựa như là nhìn thấy động vật quý hiếm một dạng, hướng về phía cái đồ chơi này chỉ trỏ. Phương Nam hiện tại cũng có những thứ này sao? Đạp luân cần trục, đồ tốt a. Việt nhân thủ lĩnh liếc mắt liền nhìn ra vật này tầm quan trọng. Nếu như sử dụng vô cùng tốt vật liệu tiến hành rèn đúc, như thế có thể lắt đặt hàng hóa trọng lượng cũng sẽ đi theo có cực lớn đề thăng. Đối với bộ tộc phát triển kiến thiết, cùng với đủ loại vận chuyển hàng hóa mậu dịch tới nói, đều là một cái cực lớn trợ lực. Cần trục, tại cổ Trung Quốc thời kỳ, lại được xưng hô làm cần trục truyền. Có thể thêm chút đi trọng lượng. Đan Chu quyết định thử lại thử một lần. Thế nhưng bên cạnh, Vân Tái liền nói, ngươi không phải nói cái này không phải tài liệu tốt sao? À Hồng a, thí nghiệm sự tình để nói sau đi. Vạn nhất cái này gãy mất đâu? Đan Chu trong lòng lão đại không cao hứng, thầm nghĩ mặc dù đây là ta đẩy nhanh tốc độ chi tác, thế nhưng chất lượng vẫn là có bảo đảm. Bất quá hắn lại ngẫm lại, người ta Việt nhân bốc lên giang thủy cuồn cuộn nguy hiểm, thật xa chạy đến giao hàng, vạn nhất sơ ý một chút, vượt qua thừa nhận trọng lượng, thật gãy mất cái gì, để người ta hàng hóa làm nát, vậy cũng không tiện bàn giao. Được thôi, kia ta liền nghe ngươi. Đan Chu liền kìm nén một hơi. Dù sao vẫn là đại cục làm trọng. Thế nhưng Việt nhân thủ lĩnh ngược lại là cảm giác có chút thất vọng. Hắn còn muốn nhìn xem thứ này tiếp tục lắt đặt đâu. Bất quá rất nhanh, Việt nhân thủ lĩnh, vị kia tham vân cấp đại chiến sĩ lên đường. Thứ này có thể mua sao? Mua. Đan Chu cho hắn một cái khinh thường ánh mắt. Quý rất đâu. Vỏ sò bằng không là vấn đề. Ngươi ra cái giá. Ta hiện tại liền đính một máy. Chờ đến nơi đây thảo phạt tam miêu chiến tranh kết thúc. Chúng ta liền đem thứ này lắp đặt thuyền lớn trở về đi. Vị kia đại chiến sĩ nhưng là trực tiếp. Biểu thị, ngươi không nên cùng ta nói giá cách. Có thể sử dụng tiền giải quyết cái kia đều không phải là vấn đề. Càng đất có tiền, đúng là dạng này. Bởi vì Ngô Việt khu vực phát đạt thủ công nghiệp cùng với tạo ngành đóng tàu. Càng đất thuyền thông qua trên biển con đường tiêu đến hải ngoại các quốc gia. Đồng thời Túc Sa thị diêm nghiệp cũng là toàn bộ Sơn Hải đều nghe tiếng. Dựa vào muối cùng thuyền, cùng với bán lẻ đồ gốm, thủ công chế phẩm, ngọc khí điêu khắc, đồng thiết binh khí một chút không khoa trương. Lúc này Ngô Việt chỗ là rất có tiền. Bách Việt bên trong, tương đối nghèo là Lạc Việt, Tây Âu, Nam Việt. Đây là Bách Việt bên trong phân bố tại lĩnh Nam Đại Hoang ba cái Việt tộc đại bộ phận. Trong đó Lạc Việt am hiểu chế tác ngọc thạch khí. Tây Âu nhưng là có ngà voi, sừng tê, thúy mao, ngọc quế, hương mộc các loại, hàng xa xỉ. Bất quá Sơn Hải thời đại Trung Nguyên cũng có ngà voi sừng tê. Cho nên Tây Âu lúc này vẫn là đánh cá và săn bắt xã hội. Nghèo giận sôi, mà Nam Việt phát triển cũng rất chậm chạp. Lấy đồ gốm, thủy tinh nghe tiếng, vị này đại huynh đệ. Có cái gì là không thể dùng vỏ sò bằng thương lượng đâu. Ta và ngươi nói, vật này là đồ tốt. Nếu không ta đưa ngươi chút bảo bối. Ngươi ra cái giá, Việt nhân thủ lĩnh ý đồ thu mua Đan Chu. Mà Đan Chu nhưng là nhìn thoáng qua Vân Tái. Bán, có thể bán, Vân Tái. Thế nhưng phải chờ tới tam miêu chiến sự kết thúc. Mà lại, Việt nhân thủ lĩnh lập tức vui mừng quá đỗi. Không là vấn đề. Thế là, chiến đấu còn không có bắt đầu. Mậu dịch thương lượng liền đã hoàn thành một lần. Kế tiếp trong vòng vài ngày, lục tục ngo ngoe có Bách Việt chiến thuyền đi tới. So sánh chiếc thứ nhất thuyền lớn, nhóm thứ hai đến thuyền liền phải nhỏ rất nhiều. Thế nhưng lần này, tới 10 chiếc chiến thuyền. Khi Việt nhân đứng tại cổ xưa thuyền bên trên, nhìn thấy cái kia mới, ở vào đại giang bên cạnh bến tàu lúc, bọn hắn nhìn thấy cái kia cao cao duỗi dài kình thiên tay lớn. Cổ xưa cùng hiện thực đan sen chiếu rọi, trong lúc nhất thời, dường như có một loại tuyên cổ mông muội bị vạch phá. Mới văn minh ánh sáng ban mai, theo cái kia tay lớn, xa xa chỉ hướng bầu trời. Chúng ta đến, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư chiến thuyền, đi tới bến tàu. Cực lớn bến tàu lập tức liền có thêm rất nhiều sinh khí. Mới tới Việt nhân bắt đầu vận chuyển vật tư. Đồng thời thấy được những cái kia xe đẩy. Cần trục, tại cảm khái phương Nam phát đạt đồng thời. Bắt đầu làm lên muối đất sinh ý. Mà chính là cùng một ngày. Tại xa xôi giang thủy đối diện. Xuất hiện một tiếng cực lớn kèn lệnh. Oanh minh chấn động. Lại như là hồ ly kêu to kia là một chiếc cực lớn chiến thuyền. Xem bộ dáng là chế tạo không thời gian ngắn. Giang thủy vỗ vào, thuyền lớn thân hình tản mát ra từng cơn thần hóa đặc thù sức lực cùng khí tức. Tại nói cho những cái kia phẫn nộ giang thủy, không nên uổng phí sức lực. Đây là thần mộc chế tạo thuyền. Là người Đông Di. Đông Di chiếc thứ nhất chiến thuyền. Tại Bách Việt đợt thứ hai đội thuyền đến lúc xuất hiện, tốc độ này cũng không tính quá chậm. Vân Tái tại đoạn này thời gian. Từ một cái Việt nhân trong tay mua một khối thủy tinh. Tại trải qua rất phiền phức mài rũa sau đó. Miễn cưỡng biến thành một cái kính viễn vọng. Lúc đầu kính viễn vọng. Đại hàng hải thời đại trước đó. Chính là tự nhiên thủy tinh. Vân Tái nhìn thấy cái kia chiếc Đông Di thuyền lớn. Phía trên có một cái cực lớn đồ đằng. Phía trên viết là hai cái về sau sẽ truyền tụng thế gian thiên cổ văn tự. Đồ sơn, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.